Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502. Quỷ dị giữ cửa giả cầu hoa tươi. Chẳng lẽ đi nhầm? Cố Lưu Vân nhìn trước mắt một mảnh hoang vu, lơ ngơ. Nơi đây đừng nói cái gì kiếm ma cung cùng huyền chuyên môn, ngay cả một đống đất nhỏ đều không có. Cố Lưu Vân tỉ mỉ nhớ lại một cái ba đồ tiên tử cho hắn bản đồ, phát hiện không có vấn đề gì, tọa độ đúng là nơi đây. Đối với cái tình huống này, trong lòng hắn càng thêm nghi ngờ. Nếu như không phải ba đồ tỉ tỉ đùa hắn lời nói, cái kia nơi này chắc là có khác nguyên do. Chẳng lẽ cái này huyền chuyên môn là ẩn tàng tại một cái bí cảnh hoặc là kết quả bên trong? Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân đem chính mình lực lượng thần thức thả ra ngoài, tỉ mỉ dò xét lấy chu vi mỗi một tấc thổ địa. Nhưng mà bất đắc dĩ là, hắn cũng không có phát hiện gì điểm đặc biệt. Hắn thậm chí vận dụng thông thiên chi đồng, nhưng vẫn không thể nào phát hiện huyền chuyên môn tung tích. Cố Lưu Vân càng ngày càng buồn bực. Dựa theo bản đồ chỉ thị, huyền chuyên môn liền ở cái địa phương này, làm sao sẽ tìm không đồng nhất đến đâu? Sau khi nghi hoặc, hắn đem bản mệnh kiếm khí xích tâm triệu hoán mà ra, chân đạp phi kiếm, vận dụng xuất thân pháp thái bản ngự kiếm thuật, đem chu vi số lượng phạm vi trăm dặm toàn bộ tra xét một lần, nhưng vẫn là không có bất kỳ manh mối. Khu vực này bên trong căn bản cũng không có sơn mạch. Sắc trời đến rồi chạng vãng, hắn lần nữa phản hồi tại chỗ. Sau đó hắn từ nạp hư trong nhẫn lấy ra đưa tin linh ngọc, dự định xin giúp đỡ một cái chấn thế la sắt hoặc là kiếm tôn. Hai cái vị này lão nhân ra bây giờ liền đợi ở thập vạn đại sơn kiếm cung bên trong. Đối với tình huống nơi này hẳn là có hiểu biết, nhưng là liền tại hắn chuẩn bị phát tin tức lúc, cảnh vật chung quanh lại phát sinh biến hóa. Hình như là đột nhiên, nơi đây liền dâng lên sương mù, mơ hồ che đậy tất cả ánh mắt. Cố Lưu Vân thấy thế nhất thời sửng sốt, phải biết rằng hắn lúc này đã là một ngộ đạo kỳ tu giả. Nhưng ở mảnh này trong sương mù dày đặc, tầm mắt của hắn lại nhận được trình độ nhất định ảnh hưởng. Đồng thời theo vũ khí càng ngày càng đậm, hắn trong tầm mắt có thể thấy được trình độ cũng càng ngày càng thấp. Liền tại hắn chuẩn bị nghiên cứu một chút sương mù này là tình huống gì thời điểm, tại hắn cách đó không xa trong sương mù dày đặc, dĩ nhiên loáng thoáng xuất hiện một ngọn núi. Hơn nữa theo sương mù càng ngày càng đậm, đỉnh ngọn núi kia dĩ nhiên cũng càng ngày càng rõ ràng, phảng phất đang không ngừng hướng phía hắn tới gần, làm tòa sơn mạch kia triệt để đứng sừng sững ở trước mắt hắn lúc. Cố Lưu Vân rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn phía trước tìm lâu như vậy đều không thu hoạch được gì. Nguyên lai tòa sơn mạch này hóa ra là ẩn tàng tại trong sương mù dày đặc. Tự hồ chỉ có sương mù xuất hiện thời điểm, nó mới có thể hiển lộ ra. Trong này ngược lại có chút huyền diệu. Biết rõ ràng toàn bộ sau đó, Cố Lưu Vân liền bay thẳng đến đỉnh núi bay đi đi. Bất quá lý do an toàn, đang đến gần ngọn núi phía trước, hắn còn là dùng trước sơn hà quyền thiết lập một cái an toàn tọa độ. Dù sao ngọn núi này là ẩn giấu ở trong sương mù, một phần vạn một chút sương mù tàn, ai biết hắn ở bên trong còn có thể hay không thể đi ra. Cho nên vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá, tránh cho xuất hiện một ít phiền toái không cần thiết. Chuẩn bị cho tốt tọa độ sau đó, Cố Lưu Vân liền ngự không hướng về đỉnh núi bay đi. Nắm quyền kính giữa sườn núi thời điểm, hắn chợt phát hiện một cái kỳ quái sơn động. Trong sơn động kia mặc dù là đen nhánh khiêng, thế nhưng Cố Lưu Vân lại nhạy cảm nhận thấy được, ở sơn động kia ở chỗ sâu trong loáng thoáng để lộ ra một cỗ sóng linh lực. Lòng hiếu kỳ dâng lên, Cố Lưu Vân dự định đi qua nhìn một chút. Hắn trước triệu hoán ra U Huyền Nghịch Hòa, để cho hắn bá đắp lên chính mình bên ngoài thân bên trên. Sau đó mới cẩn thận bước vào núi kia tiêu tan chi trùng. Đến rồi bên trong sơn động, Cố Lưu Vân liền lâm vào trong một mảng bóng tối. Đồng thời sơn động này ở chỗ sâu trong, còn truyền ra một loạt yêu phong, thổi người tê cả da đầu. Đi một đoạn đường sau đó, Cố Lưu Vân phát hiện lại tựa như bình không có nguy hiểm gì. Vì vậy tốc độ dưới chân cũng tăng nhanh, không phải lại đi khoảng khác. Hắn đột nhiên cảm giác được dưới chân không còn. Sau đó cả người bắt đầu cấp tốc trụy xuống. Giống như rơi xuống vạn trượng thiếu. Thâm uyên, nếu như đổi thành phàm nhân, cái này tự nhiên là mạng nhỏ mất rồi. Nhưng đối với tu giả mà nói, cái này ngược lại không coi vào đâu phiền phức. Cố Lưu Vân chỉ là linh lực vận chuyển, hạ xuống tốc độ liền chợt chậm lại, sau đó từ từ bay xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, bốn phía bỗng nhiên sáng lên, tầm mắt của hắn cũng theo đó khôi phục. Lúc này hắn vị trí chi địa, giống như một phương tân thế giới. Ở trước mặt của hắn, là một tòa đại môn đóng chặt nguy nga cung điện, mà cung điện hoành phi trên viết ba chữ to Kiếm Ma Cung. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân nhịn không được oán thầm. Thảo nào cái kia Kiếm Ma lão tổ ẩn núp nhiều năm như vậy, ở cửu giới bên trong hoàn toàn không có tin tức. Cái này Kiếm Ma Cung chỗ, thật đúng là đủ bí ẩn. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngươi là ai? Dám tự ý bước vào Kiếm Ma Cung thánh địa? Đột nhiên thanh âm, dọa Cố Lưu Vân nhảy. Hắn xem xét cẩn thận liếc mắt, mới phát hiện ở cửa chính hai bên cạnh cột đá, còn đứng hai gã người xuyên hắc bào, tay cầm trường kiếm nam tử. Không, nhìn thấy hai người kia, Cố Lưu Vân khẽ nhíu mày. Hắn ban đầu cũng không có chú ý tới hai người bọn họ. Nguyên nhân là hai người kia trên người không có một tia một hào sóng linh lực, hơn nữa hai người kia hai mắt chỗ trống, trên mặt cũng không có có bất kỳ biểu tình gì. Thậm chí ngay cả khí tức của người đều không có. Sở dĩ ban đầu, Cố Lưu Vân chỉ là vô ý thức coi bọn họ là làm pho tượng. Kết quả không ngờ tới, bọn họ lại là sở hữu linh trí. Chẳng lẽ là khôi lỗi? Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân ngược lại là mặc kệ bọn họ, trực tiếp hướng về Kiếm Ma Cung đại môn đi tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia hai cái giống như pho tượng nam tử cầm kiếm, dĩ nhiên đồng thời xuất thủ. Hai thanh trường kiếm trong nháy mắt đâm ra, lưỡng đạo thật nhỏ kiếm khí trong nháy mắt hướng phía Cố Lưu Vân đánh tới. Cố Lưu Vân nhất thời trong lòng rùng mình, bởi vì này lưỡng đạo thoạt nhìn lên tầm thường kiếm khí, uy lực dĩ nhiên không thua thiên kiếp cảnh tu giả một kích toàn lực. Nhận thấy được lợi hại trong đó, sau đó Cố Lưu Vân đương nhiên sẽ không đón đỡ cái này lưỡng đạo kiếm khí, mà là lấy tốc độ cực nhanh tránh ra rồi công kích. Tiếp lấy thân hình hắn nhất chuyển, hướng phía trong đó một cái cầm kiếm hắc bào nam tử, cách không hư điểm một chỉ, thần thông thái bàn sậu thiên kiếm. Theo cái này thanh âm của hắn hạ xuống, năm đạo cự đại kim sắc linh kiếm từ phía sau lưng bay ra, trong nháy mắt đánh phía cái kia hắc bào nam tử. Ầm ầm ầm ầm ầm, năm tiếng nổ truyền ra, tên kia hắc bào nam tử thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng ở sau lưng cửa điện bên trên. Nhưng mà làm cho Cố Lưu Vân kinh ngạc chính là, cái kia hắc bào nam tử dĩ nhiên sau đó liền đứng lên, đồng thời thần sắc như vậy, thân thể cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Dường như Cố Lưu Vân mới vừa một kích kia, không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà đổi thành một cái hắc bào nam tử cũng tựa hồ đối với một màn này cũng không kinh ngạc. Vẫn là mặt không thay đổi giơ trường kiếm lên, tiếp tục phát động công kích. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân càng là xác định, trước mắt hai người này tuyệt đối là khôi lỗi. Nếu không, không có khả năng cái này dạng không nhìn chính mình công kích. Nếu nói như vậy, chính mình chỉ cần đem khôi lỗi đánh nát là được rồi. Dù sao khôi lỗi cùng chân chính thiên kiếp cảnh cường giả phải không cùng. Mà ở hắn liên tục xuất thủ mấy lần, khôi lỗi tuy là bị đánh ngã trái ngã phải, lại như cũ ra phát hiện không tổn hao thời điểm. Cố Lưu Vân biết chuyện này không được bình thường hay. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.